Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt, sau đó ông nhắm mắt lại rồi thì thầm niệm chú, dược sư quán đành châm ngôn. Lời niệm vừa dứt thì trên ảnh tượng Phật trên bàn thờ tổ xuất hiện một dải ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp, chiếu thẳng vào toàn cơ thể của ông Mười. Có điều lạ là ánh sáng ấy lại không chiếu vào chân trái của ông Mười. Ánh sáng kỳ diệu đó biến mất, ông Mười đã cử động lại cơ thể của mình và cũng nói chuyện được như bình thường. Nhưng riêng chân trái của ông là cứng đơ không có cảm xúc, ông bị liệt chân trái mất rồi. Ông thắc mắc sao Phật tổ lại không giúp mình chữa trị luôn cả chân trái. Thế nhưng mà ông không nói ra và cũng không oán hận. Ông có đứng dậy kéo chân trái của mình cho ngay ngắn nghiêm trang, rồi liền chấp hai tay đảnh lễ tạ ơn chư Phật tổ đã cứu giúp. Xong ông lại quay sang nhìn bà Mười mà nói: "Bà xuống nhà chuẩn bị cho tôi ít cơm chay, một lát nữa tôi sẽ ăn. Bây giờ bà tránh đi để tôi làm pháp sự. Khi tôi đang hành lễ pháp thì đừng có làm phiền." Bà Mười nghe vậy thì lùi thùi rời đi chuẩn bị bữa cơm. Bây giờ bà Mười đã rời đi, ông Mười giơ bàn tay trái tay phải thì chấp trước ngực rồi niệm: "Ấn xuất, vong linh nữ quỷ Trần Hiếu Tâm mau ra đây." Từ lòng bàn tay trái của ông Mười có một nhân ảnh bay ra, là nữ quỷ mà lúc trước ông đã thu phục ở sông Lại Giang. Nữ quỷ quỳ gối trước mặt của ông chắp hai tay cất tiếng giọng ngọt ngào: "Con xin cảm ơn ngài đã không giết. Khi con được ngài thu vào trong tay trái của ngài thì con cảm nhận được oán khí trên linh hồn của con đã bị thanh tẩy đi rất nhiều. Oán hận trong con cũng vì thế mà vơi bớt. Giờ con thấy thoải mái hơn nhiều." Ông Mười nghe vậy thì ôn hòa nói: "Phật pháp cao siêu sẽ rất nhiệm màu, muôn ngàn ức kiếp khó tìm cầu. Này ta giúp ngươi nương nhờ ngôi Tam Bảo, giờ sạch hận sầu đã bấy lâu. Thôi ngươi đứng lên, ta sẽ làm lễ quy y cho ngươi với ngôi Tam Bảo. Từ đây về sau thì ngươi phải theo ta tu hành cho tốt. Thời oán nghiệp dứt sạch, phước đức đầy đủ về địa ngục mà chính thức quy y với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi nhờ ngài giảng kinh thuyết pháp cho nghe. Sau đó tùy tâm của ngươi mà trở lại làm kiếp người. Còn nếu vương bận truyền duyên nợ nghiệp của kiếp trước, hoặc tốt hơn thì hóa sanh chẳng về cõi trời hưởng phước chư thiên và nghe Phật Thích Ca Mâu Ni và đương lai hạ sanh Di Lặc Phật thuyết pháp giảng kinh. Còn như là may mắn tốt lành hơn thì nên cầu mong được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Phật A-di-đà." Nói xong, ông Mười làm lễ quy y Tam Bảo cho nữ quỷ: "Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật." Chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương hiện thánh tăng. Biển khổ mênh mông sóng nổi trôi, muốn đến bồ đề bờ giác ngộ, nếu mà chưa từng nghe kinh pháp thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Nam mô Ba Đạo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, Nam mô Lì Bố Úy Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Vong linh quay về nương tựa Phật, vong linh quay về nương tựa pháp, vong linh quay về nương tựa tăng. Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho vong linh. Quay về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Quay về nương tựa tăng, đoàn thể những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Vong linh đã tạo bao nghiệp ác đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ nay vong linh xin sám hối, nguyện cho no đủ bỏ san tham, mau thoát u minh sinh tịnh độ, quy y Tam Bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành vô thượng đạo, công đức đi về cõi vị lai. Hôm nay vong linh xin tiếp nhận. Nguyện sinh tịnh độ Di Đà, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình, hoa khai ngộ pháp vô sanh, cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta, nguyện đem công đức tạo ra, hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ. Còn cùng muôn loại thân sơ, đều thành Phật đạo đến bờ an vui. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh. Hôm nay Phật tử Nguyễn Mười nguyện đem công đức hồi hướng vong linh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net